Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 057, tâm cơ thâm trầm tên điên doa. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu, Leeds United thay người, doa dùng Albertini thay đổi hộ công Modric. Đây là muốn tăng cường trung lộ phòng thủ. Leeds United trận hình cũng liền biến thành 4-4-2. Le Diarra cùng Albertini hai người kéo về sau. Ribery cùng Milner hai người gần phía trước. Phong tuyến bên trên vẫn như cũ là Hanla cùng Olic. Bất quá, tại doa chiến thuật bên trong, Olic vị trí là muốn kéo sau một chút. Thậm chí là muốn gia nhập đến giữa trận phòng thủ bên trong đến. Lúc này Olic thì càng giống một cái hộ công hay là số 9 nữa. Olic là loại kia phi thường tích cực. Không tiếc thể lực chạy cầu thủ, mà lại là chặn đường cùng cắt bóng năng lực không tệ tiên phong. Hắn chính là phong tuyến bên trên người phòng thủ. Cái này phi thường thích hợp hiện tại Leeds United chiến thuật. Cho nên, doa đối với hắn vẫn là rất bình thường nể trọng. Có lẽ Olic tại Leeds United sẽ không lấy quá nhiều dẫn bóng. Nhưng là chiến thuật của hắn tác dụng không thể thiếu. Olic tồn tại không chỉ có thể tăng cường Leeds United phòng thủ cùng chỉnh thể áp bách. Hơn nữa còn có thể hoàn toàn giải phóng Hanla. Đồng thời còn có thể cho Hanla đánh yểm trợ. Lúc này, Olic giống như một con chó điên tầm thường nhào về phía cầm banh Huddlestone. Olic có lẽ không thể lập tức đoạn hạ Huddlestone dưới chân bóng đá. Nhưng là hắn một mực dán Huddlestone. Càng không ngừng chen chân vào quấy nhiễu quấy rối. Để Huddlestone là rất khó thoải mái ra cầu. Chớ nói chi là tổ chức tiến công. Tuổi trẻ Huddlestone là bị Olic cuốn lấy vô cùng nổi nóng. Nghiễm nhiên có nổi giận khống chế không nổi chính mình ý tứ. Bất quá, nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu trong khoảng thời gian này. Derby County vẫn tại sắc bén tiến công. Leeds United hôm nay hẳn là không có cơ hội. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu đến bây giờ. Bọn hắn ngay cả ra dáng tiến công đều tổ chức không nổi. Albertini ra sân về sau. Càng nhiều hơn chính là đầu nhập vào phòng thủ bên trong. Derby County hung mãnh tiến công là đem Leeds United đè chế đến mức hoàn toàn không thể động đậy. Thật sự nếu không làm ra cải biến, Leeds United liền thật xong đời. Gary Lineker nói, đúng vậy a. Trong khoảng thời gian này đối với Leeds United tới nói là phi thường gian nan. Đồng thời cũng là phi thường trọng yếu. Leeds United phương diện là hẳn là phải nhanh một chút làm ra điều chỉnh. Không phải trận đấu này thật liền không có cơ hội. Mark Lawrenson cũng nói. Hừ, các ngươi cũng quá để mắt tên điên doa. Hắn biết cái gì điều chỉnh. Ta nhìn hắn hiện tại ngay cả trên sân bóng thế cục đều thấy không rõ lắm. Gia hỏa này chính là một cái tai họa. Leeds United sớm muộn muốn hủy ở trong tay của hắn. Đáng chết tên điên. Eddie Gray đối với Joa vẫn như cũ là có lớn vô cùng oán khí. Ký giả truyền thông trên ghế. Bradley Wilson là phi thường sảng khoái. Hắn đã rất lâu không có giống hôm nay như thế thoải mái qua. Cái này so song phi một đôi hoa tỉ muội đều muốn thoải mái. Ha ha ha, tên điên Joa. Ngươi lần này chết chắc chết chắc. Đường phân cách nửa chàng sau tranh tài đã qua 10 phút đồng hồ. Doa vẫn như cũ là không có làm ra cái gì điều chỉnh. Chàng diện bên trên, Leeds United còn là ở vào bị động phòng thủ bên trong. Mặc dù nhìn qua Leeds United phòng thủ rất không tệ, cũng không có cho Derby County đội cơ hội gì. Nhưng là hiện tại Leeds United dù sao cũng là lạc hậu. Cho dù là ngươi ở phía sau trong trận đấu phòng thủ làm được cho dù tốt. Không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Đến tranh tài lúc kết thúc. Các ngươi Leeds United vẫn như cũ là cho thua a. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá nổi giận. Điên cuồng nhục nhã mắng Joa. Dick O'Connor điên cuồng gầm thét. Tên điên Joa ngươi tháp mã đi chết đi. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Ngươi nếu là không chủ động rời đi Leeds United. Lão tử liền đem cả nhà ngươi đuổi ra Leeds United. Lăn mẹ nó. Dick O'Connor bọn người an vị đang huấn luyện viên tịch phía sau nhìn trên đài. Gia hỏa này. Doa là nghe được vô cùng rõ ràng. Ngoại trừ Leeds United fan hâm mộ bóng đá điên cuồng công kích âm thanh bên ngoài, còn có đến từ Derby County fan bóng đá châm chọc tiếng cười nhạo. Nhao nhao tuôn hướng Joa, giống như thủy triều mà dâng tới Joa. Joa bình tĩnh như trước đứng tại bên sân. Thế cục bây giờ cũng không phải là gây bất lợi cho Leeds United. Derby County người chậm rãi hướng về phía trước ép. Hiện tại đã ép tới quá dựa vào. Joa đang chờ đợi một cái cơ hội. Một lần một kích chí mạng phản kích cơ hội. Lúc này, Leeds United tựa như là một con ẩn núp tại trong bụi cỏ quan sát đến địch nhân động tĩnh nhãn kính. Vương Xà liền chờ đợi cơ hội tuyệt hảo. Cho đối thủ một kích chí mạng. Nhìn xem trên sân bóng tình huống. Joa biết, cơ hội này là càng ngày càng gần. Đường phân cách thấy không? Ta liền nói cái này tên điên là một cái chính cống bao cỏ nha. Hắn ngay cả cơ bản nhất trên trận thế cục đều nhìn không rõ. Còn điều chỉnh qua trứng. Eddie Gray nổi giận nói. Trong lòng của hắn hận không thể trực tiếp cho Joa hai cái to mồm. Đơn giản tức chết lão phu. Ai? Trận banh. Leeds United giữa trận banh. Mark Lawrenson lập tức nói. Cắt bóng có cái dám dùng. Từ nửa chàng sau tranh tài đến bây giờ Leeds United đoạn qua bao nhiêu lần cầu? Hữu dụng không? Eddie Gray trong lòng tràn đầy oán hận nói. A, chuyền xa phản kích. Albertini tinh chuẩn chuyền xa. Derby County nguy hiểm. Mark Lawrenson đột nhiên kinh hô lên. Là đem Eddie Gray cho giật nảy mình. Hắn lập tức nhìn về phía sân bóng bên trong. Hắn trong nháy mắt là kinh trụ. Trước trận 3-2. Một cước chuyền xa cầu cấp tốc bay về phía đường biên. Vừa đường Pháp quốc tiểu tử Ribery cấp tốc lên vọt tới trước. Truy hướng bóng đá. Trung lộ Olic. Bên phải đường Milner hai người là nhanh chóng mà trước chen vào. Như hai thanh sắc bén chỉ thủ đâm vào Derby County trái tim. Derby County bởi vì tấn công mạnh, chọn vị trí đều vô cùng dựa vào. Hiện tại mình nửa chàng cũng chỉ còn lại có cuối cùng hai cái hậu vệ trung tâm. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Hiện trường Derby County fan hâm mộ bóng đá đều hít sâu một hơi. Sự biến hóa này tới quá nhanh, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Ribery tại đường biên thoải mái mà đem bóng đá dừng lại. Trước người hắn chính là toàn bộ hô. Lambert đại thảo nguyên. Hắn vung ra chân. Điên cuồng khu vực cầu tiến lên. Bên trong cắt về phía trung lộ. Áp bách phòng tuyến của đối phương. Derby County hậu vệ trung tâm tổ hợp là nhất cao một nhanh. 190cm Moham Conzic lưu tại trung lộ. Phòng thủ lấy Olic. 180cm Michael Johnson là cấp tốc xông tới. Đi lên chặn đường Ribery. Nếu như không chặn lại, chính Ribery liền có thể sút gôn. Nhìn xem chào đón Michael Johnson, Ribery đột nhiên một cước đường vòng cung chuyền bóng. Bóng đá cấp tốc bay vọt Olic cùng Conzic đỉnh đầu. Bay về phía sau điểm James Milner. Conzic lập tức quay người nhào tới. Milner là trực tiếp đem bóng đá ngược lại tam giác về đẩy hướng đại cấm khu tuyến. Vẫn giấu kín tại thứ hai tuyến Han La Hào không nói đạo lý. Nghênh cầu chính là một cước giận bắn. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay vào cầu môn góc trên bên phải. Lee Grant không kịp phản ứng. Đưa mắt nhìn bóng ra nhập lưới. Cả tòa Ellen Road sân bóng tĩnh mịch như mộ địa. Xinh đẹp. Làm tốt lắm. Bên sân. Joa vô cùng kích động. Hưng phấn nhảy dựng lên. Đột nhiên lao ra. Ở đây bên cạnh tới một cái kích tình bắn ra bốn phía trượt quỳ chúc mừng. Tại thảm cỏ bên trên lưu lại hai đạo sâu sắc trượt ngấn. Leeds United ghế dự bị sôi trào lên. Dự bị đám cầu thủ nhao nhao đứng lên. Hưng phấn thét chói tai vang lên la lên. Nơi này vui mừng cùng toàn bộ sân bóng yên tĩnh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đường phân cách khó có thể tin. Khó có thể tin. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Leeds United không có khi có cơ hội. Bọn hắn dùng một lần cực kỳ nhanh chóng phản kích đánh tất cả chúng ta mặt. Cái này phản kích thật là quá nhanh chóng. Toàn bộ quá trình giống như chỉ có mấy chục giây đi. Cái này dẫn bóng thật sự là không thể nói. Quá sắc bén. Mark Lawrenson kinh hô lên. Vô cùng kích động. Leeds United lần này phản kích xác thực nhanh chóng đặc sắc. Nhưng là để cho ta càng giật mình là Leeds United phòng thủ cường độ. Từ nửa chàng sau tranh tài bắt đầu đến bây giờ, bọn hắn một mực tại phòng thủ, nhưng là cũng không có cho Derby County người bất kỳ cơ hội nào. Cái này đủ để thể hiện ra Leeds United phòng thủ cường hãn. Trong mắt của ta, đây hết thảy đều là dự mưu tốt. Đây hết thảy đều là cái người điên kia doa dự mưu. Chính là bởi vì có được cao như vậy cường độ phòng thủ, tên điên doa mới có thể đối vừa mới thế cục thờ ơ. Hắn là tại tê liệt Derby County. Hắn là đang chờ đợi. Chờ đợi Derby County quy mô để lên. Chờ đợi lấy cơ hội một kích chí mạng. Hắn chờ đến. Cái người điên kia chờ đến. Ông trời của ta a. Gia hỏa này là một cái tâm kế cỡ nào thâm trầm gia hỏa a. Gary Lineker kinh hô. Nghe mình hai người đồng bạn kinh hô. Eddie Gray chỉ cảm thấy mình trên mặt nóng bỏng. Đây là vô hình bị đánh mặt a. Eddie Gray mặt mò đều đỏ lộ ra. Ký giả truyền thông trên ghế. Bradley Wilson đồng dạng trên mặt nóng bỏng. Nhất là ở chung quanh đồng hành nhìn chăm chú. Bradley Wilson thậm chí có một loại muốn tìm cho kẻ đất chui xuống dưới ý nghĩ. Đáng chết, đều do con mẹ nó tên điên doa. Tên điên doa, lão tử cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Bradley Wilson hung hăng nhìn chằm chằm doa bóng lưng. Thề, Jock Berry giật mình nhìn xem đây hết thảy. Thân thể run nhẹ nhẹ. Chính hắn lại bị cái người điên kia cho tính kế. Jock Berry hai mắt siết chặt. Trong lòng nói, hảo tiểu tử, giỏi tính toán, hảo tâm cơ a, đường phân cách ngẫu, trận banh, Leeds United lại trận banh. Mark Lawrenson đột nhiên kinh hô lên. Giữa trận, Adam Peter tại Leeds United cao chèn ép phòng thủ dưới. Chuyền bóng xuất hiện sai lầm, điên cuồng càn quét Lơ Diarra đoạn hạ bóng đá. Lơ Diarra là một cái thuần phòng thủ cầu thủ. Tại phe tấn công mặt hắn là không có cái gì tài hoa. Lơ Diarra nhiệm vụ chính là chặn đường đối thủ. Đoạn hạ đủ cầu. Sau đó mau chóng đem bóng đá truyền cho bên người Albertini hay là Modric. Đem bóng đá giao cho bọn hắn đến xử lý. Lơ Diarra là phi thường hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Bóng đá lăn đến bên cạnh hắn cách đó không xa Albertini dưới chân. Albertini không có chút nào do dự. Trực tiếp hướng toàn trường fan bóng đá phô bày cái kia biến thái tinh chuẩn truyền xa năng lực. Bóng đá cấp tốc bay về phía đường biên trước chen vào Ribery. Cái này cùng lần trước Leeds United phản kích không có sai biệt. Duy nhất biến hóa, chính là trước trận 4-3. Derby County còn có một cái hậu vệ biên lưu tại đằng sau phòng thủ nhóm. Lúc này hắn đang đối mặt lấy Ribery xung kích. Jeff Kenna. Đây là Derby County đội trưởng, mà lại là kinh nghiệm phong phú lão tướng. Thế nhưng là, Ribery trực tiếp một cái nhân cầu phân qua, điên cuồng gia tốc, dùng tốc độ song phát nổ Jeff Kenna, để Jeff Kenna phong phú kinh nghiệm không có đất dụng võ chút nào. Ông trời của ta a, tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Cái này mặt thẹo chẳng lẽ 100 mét phi nhân sao? Ông trời của ta! Quá nhanh, nhanh như một đạo thiểm điện. Đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Ribery tốc độ. Nhưng là Mark Lawrenson vẫn là một chàng thốt lên. Derby County người tức thì bị cả kinh nói không ra lời. Đột phá Jeff Kenna về sau. Ribery lần nữa đối mặt Michael Johnson. Ribery làm bộ hạ ngọn nguồn. Lợi dụng một cái tiết tấu biến hóa. Trực tiếp ngang bên trong cắt. Từ Michael Johnson bên người giết đi qua. Trực tiếp đơn đao đối mặt thủ môn Lee Grant. Ribery trực tiếp chân phải bên trong MU bàn chân túi ra một cước đường vòng cung. Túi bắn góc xa. Bóng đá vạch ra một đường mỹ diệu đường vòng cung. Vòng qua bên cạnh nhào Lee Grant. Xoáy tiến vào ở xa góc chết. Ribery cánh trái một con rồng bạo ngược Derby County. 2-1. Leeds United lại vượt qua điểm số. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.